Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209. Báo cho, thứ hai bản còn có. Harry, ngươi còn chưa xem xong đây. Frank nhắc nhở, Hermione trực tiếp đưa tay lật đến báo chí tờ thứ hai. Ngoặc kép, Harry rốt cục ở Hogwarts tìm tới hắn mối tình đầu. Hắn thân mật bạn tốt Colin Creepy nói, Harry cùng một vị tên là Hermione Granger nữ sinh như hình với bóng. Granger tiểu thư khuôn mặt đẹp kinh người, thông minh tuyệt đỉnh, sinh ở Muggle gia đình, nàng như Harry như thế, cũng là Hogwarts trường học mũi nhọn sinh một trong. Hắn còn có hai cái hoặc càng nhiều tùy tùng xin tha thứ. Ta chỉ xác định hai cái. Cái là John Weasley, hắn trên danh nghĩa bạn tốt. Weasley nhà tiểu nhi tử đúng, chính là cái kia Weasley. Bần cùng tóc đỏ Weasley một cái khác là Neville Longbottom, một cái thường thường đầu óc vờ ngớ ngẩn nam hài. Đúng rồi, Weasley nhà con gái nhỏ Ginny Weasley. Đối với Harry tựa hồ cũng là một loại quý mến thái độ. Cũng bởi vậy cùng Hermione Granger tiểu thư như nước với lửa. Thường hay phát sinh cãi vã, thậm chí trực tiếp động thủ. Vì tranh cướp Harry Potter quyền sở hữu, Harry cũng thừa nhận, hắn vì thế đồng dạng cảm thấy buồn phiền. Ngoặc kép, Harry nhìn ra chố mắt ngoác mồm. Hắn cùng Hermione là người yêu quan hệ. John cùng Neville là hắn tùy tùng. Cho tới Ginny đối với hắn quý mến, cái này hắn đúng là vẫn luôn có phát hiện. Tuy nhiên làm sao thời điểm Ginny cùng Hermione như nước với lửa còn cãi vã đánh nhau, nữ nhân này nàng điên rồi sao? Harry tức giận nói, ta chưa từng nói qua, nàng làm sao đều có thể viết ở qua báo chí. Rita Skeeter chính là như vậy một cái nói hưu nói vượn nữ nhân. Ginny hừ nói, ngồi xuống lại, không chút nào từng để ý tới qua báo chí tin tức. Nếu như quên nàng trở nên đỏ bên tai. Harry, ta là ngươi tùy tùng sao? Neville mờ mịt hỏi, Harry cảm giác mình sắp bị tức hộc máu. Được rồi, Harry, đừng để ý tới biết cái này chút vô lý đưa tin. Hermione ngẩng đầu nói rằng, tùy tiện bọn họ nói thế nào, đừng để ý tới là được. Nàng biểu hiện liền như là qua báo chí không có đề cập đến Hermione, hay chữ này như thế. Harry cảm thấy Hermione nói có đạo lý, nhưng hắn không thể không chịu đựng mọi người chủ yếu vẫn là Slytherin học sinh ở nhìn thấy hắn. Thời điểm chê cười, biến đổi trò gian cười nhạo hắn, muốn một cái khăn tay sao? Potter, miễn cho ngươi ở biến hình giờ học lên khóc ròng ròng. Ngươi lúc nào trở thành trường học mũi nhọn sinh? Potter, không chừng cái này trường học là ngươi cùng Longbottom đồng thời thiết lập đến chứ? Harry quyền làm không có nghe thấy những câu nói này. Cho dù nội tâm hắn phi thường không thoải mái, có điều tâm thái của hắn hiển nhiên không có Hermione tốt như vậy. Bởi vì Rita Skeeter đưa tin, mặt trên nói Hermione, khuôn mặt đẹp kinh người. Thông minh tuyệt đỉnh, điều này làm cho Hứa Đô Su Lai Lâm nữ sinh lấy đồng dạng thái độ đối xử Hermione. Triển khai chê cười công kích, chỉ cần gặp phải, liền Giê-xu không buông tha bất luận cái nào trào phúng cơ hội. Khuôn mặt đẹp kinh người, liền nàng, Rita văn chương phát biểu sau. Pansy Parkinson lần thứ nhất gặp phải Hermione thời điểm liền quái thanh quái khí nói. Nàng là căn cứ cái gì phán xét sơ cọ chuột sao? Đừng để ý tới nó. Hermione ánh mắt yên tĩnh, giọng điệu nói chuyện ngữ khí không chút nào mất tôn nghiêm. Trước tiên cất bước tiến lên, từ một đám khanh khách cười trộm Slytherin nữ sinh bên người bước nhanh đi qua. Phảng phất nàng chẳng có cái gì cả nghe thấy. Những này vô dụng lời nói, hoàn toàn không cần thiết để ý tới. Harry, nói thật, Harry đối với Hermione tâm thái biểu thị thập phần kính phục cùng ước ao. nhưng rất nhanh một chuyện khác liền thay thế được Harry buồn phiền báo cáo tin tức, làm hắn lớn thở một hơi. Tam cường thi đấu sắp mở ra cái thứ nhất hạng mục. Harry bọn họ nhìn thấy Hỏa Long, biết cái thứ nhất hạng mục là cái gì. Bọn họ lẽ nào thật sự muốn dùng Hỏa Long sao? Một ngày ba người ở phòng nghỉ bên trong tán gẫu, xung quanh không có mấy người, hơn nữa còn đều ở vui cười đùa giỡn, không nghe thấy ba người bọn họ nói chuyện. John bất an nói rằng, vậy cũng là Hỏa Long. Ta hỏi Charlie, trừ như Fremont giáo sư như vậy lợi hại đỉnh cấp phù thủy bên ngoài, coi như là phần lớn thành niên phù thủy, như đơn độc một người, đối mặt cự long thời điểm đều chỉ có thoát thân phần. Không phải có bảo vệ biện pháp sao? Charlie nói rồi, bọn họ đều sẽ chờ đợi ở một bên. Thấy tình thế không ổn, liền lập tức tiến lên chế phục Hỏa Long. Hermione cũng có vẻ cục xúc bất an. Dumbledore bọn họ khẳng định đều sẽ ở thi đấu hiện trường. Ngẫm lại Fremont giáo sư chế phục Hỏa Long cử trọng nhược khinh chứ. Harry nói rằng, ra không xong việc. Đúng rồi, Cedric cái kia tiểu bạch kiểm biết rồi tin tức này sao? John đột nhiên hỏi, cái gì? Cái thứ nhất thi đấu hạng mục nội dung A. John giảm thấp thanh âm nói, các ngươi không chú ý tới sao? Hagrid tối ngày hôm qua mang Maxime nữ sĩ tiến vào rừng cấm nha. Đúng, các ngươi không bị giam lại, ta lúc đó vừa vặn từ Snape nơi đó đóng cấm đoán đi ra. Còn nhìn thấy Kakarot cùng ở phía sau, bọn họ tuyệt đối đều biết cái thứ nhất thi đấu hạng mục nội dung. Bọn họ hẳn là sẽ không nói cho học sinh của chính mình chứ. Đây là vi phạm quy củ. Hermione bất an nói, John xì mũi coi thường. Vậy chúng ta tìm một cơ hội nói cho Cedric. Ta nhưng không hy vọng Hogwarts dũng sĩ cuộc so tài thứ nhất liền thua. Harry nói rằng, ngày thứ hai, tổ ba người quả nhiên tìm tới một cái cơ hội như vậy. Hermione khiến cho cái trò vặt, nhường Cedric túi sách vỡ nát. Hắn không thể làm gì khác hơn là lưu lại chữa trị túi sách. Nhặt lên sách vở, ha, Cedric, tổ ba người nhảy ra ngoài. Các ngươi khỏe, Cedric về nói, cảm ơn, tiếp nhận ba người giúp hắn nhặt lên đến sách vở. Nói cho ngươi một cái tin, tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài, chớ nói chi là chúng ta nói cho ngươi. Hermione giảm thấp thanh âm nói, cái gì? Cedric hầu như không cách nào nghe rõ. Cuộc so tài thứ nhất là Hỏa Long. John nhỏ giọng nói, như làm tặc tả hữu quan sát. Cái gì? Cedric choáng váng. Các ngươi làm sao biết? Harry không nhịn được nói. Đừng quản chúng ta là thế nào biết rồi. Ngươi nhớ kỹ cái thứ nhất thi đấu hạng mục là Hỏa Long là được. Ở Hỏa Long bảo vệ cho cướp đi trứng rồng. Đi mau. Nói xong ba người lập tức liền lên thang lầu. Bởi vì vừa đi hành lang truyền lên đến rồi tiếng bước chân. Cedric vẫn còn sững sờ trạng thái. Ngơ ngác mà nhìn tổ ba người rời đi. Tổ ba người lên hai tầng lầu. Nhất thời thở ra một hơi. John ló đầu liếc mắt một cái. Chỉ thấy Cedric ngơ ngác mà hướng về phòng học đi đến. Không khỏi lo lắng nói. Hắn sẽ không bị dọa ngốc hả? Tên mặt trắng nhỏ này. Hắn cần một chút thời gian đến thích ứng. Chúng ta lúc đó cũng phi thường khiếp sợ. Có đúng hay không? Hermione nói rằng. Harry thu tầm mắt lại. Thở dài xả giận. Nói rằng. Đi nhanh đi. Đến thư viện đi. Còn có thật nhiều bài tập không làm xong a. Hắn thống khổ rên rỉ một tiếng. Tổ ba người mới hơi động thân. Hốt một đạo tiếng quát tự sau lưng vang lên. Đứng lại. Tổ ba người nhất thời thân thể run lên, trong lòng lạnh nửa đoạn. Fremont giáo sư, buổi sáng tốt, ba người chê cười nói. Người tới chính là Hạ Nhiên, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.